ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 40, độc như rắn rết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Du Du lời nói, Dạ Vị Minh không khỏi cười gằn nói. Nói cách khác, là nàng tìm được trước nhiệm vụ manh mối. Nhưng mình nhưng không đi làm nhiệm vụ. Nhưng thông qua mịt mờ phương thức đem tin tức này tiết lộ cho ngươi. Nhường ngươi để hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó nàng lại bố trí mai phục. Phục kích ngươi cướp giật ra các thần nỏ. Nghe được Dạ Vị Minh phân tích, Du Du gật đầu bất đắc dĩ. Đây là duy nhất không cần phản lại đường môn. Lại có thể được ra các thần nỏ phương pháp. Dạ Vị Minh nhẹ nhàng gật đầu. Biểu thị hiểu rõ. Ra các thần nỏ tuy mạnh. Nhưng nếu như lạc đang bình thường player trong tay. Nhiều lắm xem như là một cái ở sơ kỳ có thể uy phong một hồi không tiện tay vũ khí mà thôi. Không có cùng với xứng đôi kỹ năng. Căn bản là không phát huy ra nên có uy lực. Mà muốn phát huy ra ra các thần nỏ uy lực thật sự. Hiện nay mới thôi cũng chỉ có đường môn môn phái kỹ năng mới có thể làm được. Nếu như cầm ra các thần nỏ người phản lại đường môn. Coi như không cân nhắc môn phái NPC cùng player liên hợp truy sát vấn đề. Cũng nhất định không cách nào học được môn phái đến tiếp sau kỹ năng. Mà không có đến tiếp sau kỹ năng chống đỡ. Tương tự cũng chỉ có thể ở tiền kỳ cầm nó uy phong một quãng thời gian. Sau khi liền phải dùng trước tích lũy thay đổi họa phong. Đến thời điểm ra các thần nỏ tác dụng vẫn gặp giảm mạnh. So sánh với nhau. Quả nhiên vẫn là thủy trừ nhục phiến kế sách càng thêm chu toàn rất nhiều. Chính là quá nham hiểm. Nàng đây tuyệt đối là vì lợi ích của chính mình. Đem Du Du vào chỗ chết khanh. Nữ nhân như vậy, thực sự độc như rắn rết. Lúc này lại nghe Du Du tiếp tục nói bổ sung. Này thủy trừ nhục phiến cũng không phải một người. Cùng nàng cùng tiến vào trò chơi có vẻ như còn có mấy cái khác quan hệ vô cùng thân thiết. Tên phân biệt là Thủy Tinh Bồ Đào, Hổ Tâm Nhục, Quả Đống Bố Đinh Hòa Khiêu Khiêu Đường. Tổng cộng 5 cái nữ sinh, đều là đường môn đệ tử. Hiện tại nên nói vậy đều buồn ở bên ngoài. Dạ Vị Minh gật gật đầu, hướng về mặt trên liếc mắt nhìn sau khi nói rằng. Nói cách khác, hiện ở bên ngoài có ít nhất 5 thanh nỏ mạnh đang đợi chúng ta. Chấm, Du Du lắc lắc đầu. Ngoại trừ tay nỏ, còn có phổ thông ám khí. Cũng chính là trước ngươi nói dùng tay hướng về ra vứt loại kia. Đáng tiếc hiện đang bị nhốt tại đây cái tiến thối lưỡng nan địa phương. Bằng không có ra các thần nỏ ở tay. Ta gặp sợ các nàng. Ta ngược lại thật ra có biện pháp đưa ngươi đi đến. Đồng thời còn có thể hấp dẫn một làn sóng các nàng hỏa lực. Ngươi chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta lập tức động thủ. Ngươi không hướng về đem huyết về mãn. Hiện đang ra tay. Mới có thể tạo được ra không ngờ hiệu quả. Đang khi nói chuyện. Dạ Vị Minh không ở rông dài. Tiện tay một chiêu đã đem trong túi đeo lưng cái kia dùng chiếu quấn tốt. Trần Minh thi thể. Lấy đi ra. Theo hai tay phát lực. Trực tiếp đem từ cung điện dưới lòng đất lối vào quăng đi đến. Hoàn thành vứt xác đồng thời Dạ Vị Minh thân hình xoay một cái. Trực tiếp đem phía sau lưng tựa ở cửa động phía dưới thang cuốn trên. Chìm eo ngồi mã, hai tay 10 ngón giao nhau hơi nâng ở bụng dưới bên dưới. Chính là truyền hình kịch bên trong quân đội huấn luyện phối hợp leo tường tư thế. Du Du bản thân liền là bộ đội đặc chủng xuất thân. Thấy thế lập tức hiểu ý, không chút do dự một cái chạy lấy đà nỗ lực. Thân thể nhảy một cái. Bàn chân đã xem đạp ở Dạ Vị Minh 10 ngón liên kết hai bàn tay tâm bên trên. Theo Dạ Vị Minh đột nhiên dùng sức hướng lên trên ném đi. Du Du thuận thế phát lực nhảy một cái. Thân thể liền đuổi theo Trần Minh thi thể phóng lên trời. Cung điện dưới lòng đất vào miệng. Lối vào bên dưới cách xa mặt đất chỉ có hơn 2 mét độ cao. Như vậy độ cao, lấy Dạ Vị Minh cùng Du Du hai người thân pháp, muốn ruộng cạn nhổ hành trực tiếp nhảy tới là vô nghĩa. Nhưng nếu như vứt đồ vật lời nói, Bất luận là Trần Minh thi thể vẫn là Du Du, Giả Vị Minh đều biểu thị không hề áp lực. Cung điện dưới lòng đất ở ngoài, Lôi Phong tháp tầng thứ nhất trong đại sảnh, lấy thủy trừ nhục phiến cầm đầu năm tên đường môn player chính từng người một cái vị trí. Vẻn vẹn vây quanh cung điện dưới lòng đất vào miệng, lối vào hang đá, cùng duy trì vậy đại khái 3-4 mét khoảng cách, ngoại trừ lần thứ nhất đánh lén ở ngoài. Các nàng cũng không dám chạm ở cung điện dưới lòng đất vào miệng. Lối vào bên cạnh lấp lấy, mất đi đánh lén ưu thế. Bọn họ không có lòng tin có thể thuấn sát từ phía dưới ló đầu ra đến Du Du. Nhưng có ra các thần nõ ở tay Du Du muốn dây giết các nàng. Nhưng cũng không lớn bao nhiêu độ khó. Chỉ có như vậy chạm vị, mới có thể đem 5 người hỏa lực tận lực đánh chúng lên. Chỉ cần Du Du vừa ló đầu, các nàng là có thể đồng loạt ra tay đem thuấn sát. Đang lúc này, 5 người bỗng nhiên nhìn thấy một cái trắng xóa đồ vật từ bên dưới cung điện dưới lòng đất diện bay ra. Xem to nhỏ dài ngắn, hình như có người giấu ở bên trong. Không hề do dự chút nào, 5 người đồng loạt ra tay. Nỏ ám khí cùng nhau hướng về cái kia màu trắng đồ vật trên người bắt chuyện. Các nàng không dám đánh cược. Nếu như Du Du thành công rơi xuống đất lời nói, dựa vào ra các thần nõ uy lực kinh khủng, coi như là lấy 5 địch 1, các nàng cũng là thua nhiều thắng ít. Nhưng mà liên tiếp công kích đánh tới đi, bọn họ nhưng không nhìn thấy cái kia chiếu trúc quyền đồng mặt trên bốc lên giảm huyết con số. Mới vừa ý thức được bị lừa, Du Du bóng người nhưng là đã từ cung điện dưới lòng đất như để chống một nhảy ra. Còn không chờ bọn họ điều chỉnh chiến thuật, cũng đã ra tay trước ra các thần nõ ở trong tay nàng bắn ra từng đạo sức lực mãnh vô cùng nỏ. Hầu như mỗi một tiễn bắn ra, đều có thể đem trong bọn họ một người đánh thành bạch quang. 741, thuấn sát, 736, thuấn sát, 750, vẫn là thuấn sát. Giả Vị Minh nội công thổ nạp pháp đẳng cấp tuy thấp, nhưng đẳng cấp cũng đã đạt đến cấp thứ 7. Khí huyết thuộc tính muốn hơi cao hơn người chơi bình thường, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có 760 điểm mà thôi. Đầy máu trạng thái, hắn tự hỏi có thể ai Du Du không phải tấn công chí mạng một mũi tên bất tử. Nhưng những này đường môn player tuy có sơ cấp nội công, nhưng các nàng sơ cấp nội công có thể lại cấp mấy? Ngược lại đang đối mặt ra các thần nõ thời điểm, các nàng sinh mệnh cùng phòng ngự rồi cùng giấy gần như gần sẽ chết. Thân trên không trung, Du Du cũng đã giải quyết 3 cái kẻ địch. Có điều nàng bản thân cũng đã trúng 2 thanh phi đao cùng 1 viên phi hoàng thạch. Có điều những này đòn công kích bình thường muốn dây người cũng không hiện thực. Đã thấy Du Du sau khi rơi xuống đất thuận thế lộn một vòng, tách ra 2 mũi ám khí công kích sau khi xoay người lại là 2 mũi tên bắn ra. 735, 1580. Một lần đánh thường, một lần tấn công chí mạng, lại là 2 cái thẳng thắn dứt khoát thuấn sát. Bảo khí oai, chính là như thế bá đạo. Cho đến lúc này, Giả Vị Minh mới từ dọc theo thang cuốn bò lên trên. Hệ thống thông cáo, thành Hàng Châu mở ra hoàn toàn mới phó bản. Cung điện dưới lòng đất, phó bản đẳng cấp là 10, level 20. Player có thể thông qua tịch chiếu sơn trên Lôi Phong tháp tiến vào nên phó bản. Hệ thống thông cáo, thành Hàng Châu, cái này cung điện dưới lòng đất bản đồ lại biến thành phó bản. Giả Vị Minh đối với cái này ngược lại không là hết sức quan tâm. Chờ có thời gian đúng là có thể lại soạt một lần. Nhìn còn có thể hay không thể tìm ra 1-2 bản kinh Phật. Hoặc là xá lợi từ cái gì. Trong lòng yên lặng đem tin tức này ghi nhớ, Giả Vị Minh đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn thấy một tầng phòng khách sau khi ngoại trừ Du Du cùng Trần Minh thi thể ở ngoài không có một bóng người. Không khỏi có chút hí hư nói, đã toàn bộ giải quyết, hừm, giải quyết, lại có gật gật đầu, nhưng vẻ mặt nhưng có chút thất vọng mất mát, Bị bằng hữu bán đi cảm giác rất khó chịu. Dù cho nàng thành công đánh chết đối phương, cũng không có thể làm cho hắn cao hứng lên. Nhặt lên, Trần Minh thi thể, Giả Vị Minh vỗ vỗ bờ vai của nàng nói rằng, chúng ta đi thôi. Du Du có chút kỳ quái nhìn Giả Vị Minh như thế. Ngươi làm gì thế, đều là mang theo thi thể này. Ném còn muốn lại kiếm về. Giả Vị Minh nhún vai một cái. Sư môn kỹ năng, thu lại thi thể bảo lưu chứng cứ. Có điều những thi thể này một khi thu hồi, liền nhất định phải giao về thần bộ ti hoặc là đem vùi lấp. Trước ta dùng nó làm mồi dụ ném đi chụp ta hai điểm hiệp nghĩa. Kiếm về bán đi sau khi đúng là có thể bù về một điểm. Cũng thật là phù hợp các ngươi thần bộ ti phong cách kỹ năng đây. Nói, Du Du sắc mặt nhưng là đột nhiên cứng đờ. Theo trên mặt đã cháo lên một tầng sương lạnh. Giả Vị Minh thấy thế không khỏi sững sờ. Làm sao, ta môn phái kỹ năng chọc tới ngươi. Không có quan hệ gì với ngươi. Du Du cắn răng nói rằng, thủy trừ nhục phiến mới vừa ở môn phái kênh gọi hàng. Đem ta bắt được ra các thần nõ. Vội vã sự việc sư môn giao nhiệm vụ tin tức nói cho trong môn phái sở hữu player. Cách chương.